Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Linh dị huyền huyễn Kỳ thi chết chóc của tác giả Hắc sắc Hoa Trùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ 41, ngày thi cuối cùng. Lục Cao Ảnh đi thẳng ra cửa, cậu vẫn không thể tin được mình có thể sống sót đi ra ngoài. Con ma vừa phá cửa vào kia. Cậu quan sát cây cầu hình vòm cách đó không xa. Chẳng lẽ chính là bóng đen trước đó sao? Tuy nhiên lúc này cậu đã không còn thời gian để suy nghĩ điều này nữa. Đi từ cửa trước có thể phá giải quỷ đánh tường không? Cậu có thể trở về lần nữa sao? Nhưng điều cậu lo lắng là dư thừa. Sau khi đi vào rừng, Cao Ảnh không gặp phải quỷ đánh tường nữa. Chẳng lẽ chuyện này cũng là vì cậu làm được câu hỏi trắc nghiệm nhiều đáp án kia sao? Trong đêm khuya, Cao Ảnh quanh quần trên con đường nhỏ, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Lúc này đa số các thí sinh đều ở trong nhà của mình, không dám đi loạn. Cao Ảnh, đúng lúc này một nam sinh đang ngồi chồm hổm dưới đất để đi tiểu. Nguyên nhân ngồi như vậy là để sợ đứng tiểu sẽ phát ra âm thanh lớn. Lúc này cậu ta ngẩng đầu, khi mới nhìn thấy một người đi tới đây thì cậu ta hoảng sợ. Nhưng nhìn kỹ phát hiện là Cao Ảnh, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta kéo quần lên, chạy chậm tới trước mặt Cao Ảnh, có chút ngạc nhiên mà hỏi: Cậu còn sống à? Cao Ảnh gật đầu. Nghe cậu ta nói như vậy, xem ra mọi người đều cho rằng cậu cũng chết như Kỳ Nhất Hiền. Cả một buổi chiều Kỳ Nhất Hiền tìm cậu như phát điên vậy, nhưng vẫn không tìm được. Đời đã. Cao Ảnh nghe thấy câu này lập tức lộ vẻ mặt mừng rỡ. Kỳ Nhất Hiền chưa chết à? Đúng vậy, cậu ấy không chết, sống lại rồi. Thật tốt quá, Kỳ Nhất Hiền còn sống. Là do bùa chú hàng ma có tác dụng à? Không có khả năng lắm. Trong sổ đã nói rõ, mấy cái bùa chú hàng ma vốn không có tác dụng. Như vậy chẳng lẽ cách lấy độc trị độc thực sự có tác dụng sao? Mặc dù kế sách này là do Cao Ảnh nghĩ ra, nhưng chính cậu cũng hiểu được đây không phải là một kế sách hợp lý. Tuy nhiên, nếu Kỳ Nhất Hiền còn sống, vậy thì quá tốt rồi. Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết những thứ này. Kỳ Nhất Hiền ở đâu? Hiện tại cậu ấy đang ở nhà của các cậu. Đúng rồi, Cao Ảnh, cậu làm được bao nhiêu câu rồi? Hỏi cái này có tính là gian lận không? Bây giờ câu hỏi tôi làm được rất ít, để trắc nghiệm nhiều đáp án khó quá. Chuyện này tôi không nói chắc được là có gian lận hay không. Chuyện này tôi đi trước, cậu cũng phải cẩn thận đấy. Mai là ngày cuối cùng rồi. Đúng vậy, ngày mai chính là ngày cuối cùng rồi. Tuy nhiên, tại khó khăn lắm cậu vẫn còn sống, nhưng số câu hỏi làm được có hạn, nhất là câu hỏi phân tích và chứng minh cuối cùng chiếm đến 20 điểm kia. Nếu không làm được câu hỏi phân tích chứng minh này, cậu cảm thấy độ khó để đạt tiêu chuẩn sẽ tăng vụt lên. Ngày mai e rằng nam sinh này sẽ mất mạng. Rốt cuộc sẽ có bao nhiêu người có thể sống sót trở về phòng học đây rồi thi đạt tiêu chuẩn chứ? Khi cậu trở lại ngôi nhà nhỏ ở tạm, chưa đi tới cửa đã thấy Kỳ Nhất Hiền ngồi ở bên trong ăn cơm. Lúc này Kỳ Nhất Hiền vừa mới nuốt một miếng dưa muối liền thấy Cao Ảnh xuất hiện ở cửa. Lúc này cậu ấy nhìn Cao Ảnh vô cùng ngạc nhiên, hai mắt mở lớn. Sau đó hai người nhanh chóng đi tới chỗ đối phương, ôm chặt lấy nhau. Lúc đầu họ đều cho rằng hôm nay đối phương đã chết, cũng vì vậy mà cảm thấy đau lòng. Nhưng bây giờ họ đều còn sống mà đứng ở đây. Tôi còn sống, Nhất Hiền. Bên trong nhà còn có hai người, chính là Thẩm Quân Hạo và Tiêu Siêu Minh. Lúc đầu hai người họ cũng cho rằng Cao Ảnh đã chết, không ngờ cậu sống lại rồi. Khoảng 30 phút sau, bộ xương lại nhắm mắt lần nữa. Thời gian nhắm mắt lần này lại dài một cách kỳ lạ, duy trì khoảng 13 giây. Tiêu Siêu Minh cũng ở trong nhà nên khó giấu được cậu ta, nên để cậu ta gia nhập đội cùng nhau gian lận luôn. Vì vậy Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiền chia sẻ đáp án với nhau. Cậu ấy không nói thẳng lúc đi qua cái cầu hình vòm thì xảy ra chuyện gì, nếu không sẽ bị coi là gian lận. Nhưng trong quá trình này cậu ấy làm được hai câu đúng sai, hai câu trắc nghiệm mà Cao Ảnh cũng rất có lòng tin với Kỳ Nhất Hiền, vì vậy cũng chép đáp án vào. Đương nhiên trong quá trình này, tất cả mọi người đều rất cẩn thận, luôn nhìn chằm chằm xem bộ xương có mở mắt hay không. Cùng lúc đó Kỳ Nhất Hiền sẽ nói đáp án, hơn nữa ABCD sẽ dùng ngón tay ra hiệu 1, 2, 3, 4 để thay thế. Dẫu sao lỡ sơ ý một chút thì sẽ chết. Mà Tiêu Siêu Minh cảm thấy vô cùng mới lạ đối với sự tồn tại của phương pháp gian lận. Trên thực tế Cao Ảnh nghĩ gian lận có nhiều cách tinh vi hơn, ví dụ như dùng ký hiệu tay nào đó thay cho ABCD. Nhưng cậu cảm thấy nếu sử dụng ký hiệu tay này nhiều lần, không thể đảm bảo không bị bộ xương phát hiện. Mà mỗi lần đổi một ký hiệu tay thì cũng không khoa học lắm. Quan trọng nhất, cho dù là giáo viên coi thi ngoài thực tế, cũng có nhiều cách để nhìn ra được thí sinh đang gian lận. Chứ đừng nói chỉ tới bộ xương không gì không thể này. Tạm thời, họ vẫn lựa chọn tận dụng thời gian bộ xương nhắm mắt, dùng con số đại biểu cho chữ cái để gian lận. Hoặc là nếu như không mang theo bài thi bên người, rồi báo đáp án cho nhau, có bị phán định là gian lận không? Tuy nhiên tạm thời Cao Ảnh vẫn chưa dám đánh cuộc vào việc này. Nếu như đơn giản như vậy thì lỗ hổng gian lận quá lớn rồi. Có điều lúc Cao Ảnh nói câu trả lời của câu hỏi trắc nghiệm nhiều đáp án kia, tất cả mọi người đều bối rối. Đáp án D, người dân làng chết cuối cùng trong làng, trước khi chết không phát ra âm thanh lớn. Trước đó khi các thí sinh xem xét bài thi, đa số đều loại trừ đáp án này đầu tiên. Nhưng bây giờ mọi người vô cùng mê man. Tuy nhiên hiện tại Cao Ảnh không có tâm trí mà nghĩ những thứ này. Cậu chỉ muốn ngủ một giấc. Dù sao cả buổi chiều cậu bị nhốt trong ngôi nhà kia, cố chống cố đỡ trong sự thấp thỏm lo âu. Hiện tại cậu thật sự vô cùng mệt mỏi, cho nên quyết định ngủ một giấc để bổ sung thể lực trước. Kỳ Nhất Hiền đích thân canh chừng cho Cao Ảnh. Nếu có tình huống gì, cậu ấy sẽ gọi Cao Ảnh tỉnh trước tiên. Cao Ảnh nằm ở một chỗ khô ráo trong nhà, nhắm mắt lại. Mặc dù vô cùng buồn ngủ, nhưng nỗi lo về ngày mai khiến cậu khó đi vào giấc ngủ ngay. Ngày mai là một ngày cực kỳ quan trọng, sống hay chết phụ thuộc vào ngày mai rồi. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Cao Ảnh cũng nặng nề thiếp đi. Đương nhiên giấc ngủ này cũng không an ổn. Trong giấc mơ, Cao Ảnh ở trong ngôi làng hoang tĩnh mịch này, một mình cậu cô độc chạy điên cuồng. Vô số ma quỷ xuất hiện ở những nơi không người bất cứ lúc nào, mà cậu vốn không viết đáp án lên bài thi kịp. Không biết dây rùa trong giấc mơ bao lâu, Cao Ảnh mới tỉnh lại lần nữa. Lúc tỉnh lại, bởi vì gặp ác mộng liên tục nên tinh thần của cậu cũng không phục hồi được nhiều. Mà Kỳ Nhất Hiền vẫn canh giữ ở trước mặt Cao Ảnh. Lúc này ngoài cửa sổ vẫn tối đen. Tỉnh rồi à Cao Ảnh, có muốn ngủ thêm chút nữa không? Không cần đâu, Cao Ảnh ngồi dậy, sau đó thấp giọng lẩm bẩm. Đợi xong kỳ thi lần này, lúc về tớ sẽ ngủ tới khi trời đất mù mịt, dù có động đất cũng không dậy nữa. Cậu lấy bài thi trong túi áo mở ra nhìn một cái. Đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại hơn 20 tiếng. Sau hơn 20 tiếng, kỳ thi lần này sẽ kết thúc. Nhưng mà so với thời gian còn lại của kỳ thi, câu hỏi đã làm được trên bài thi vẫn còn quá ít. Cậu muốn ăn chút gì đó không Cao Ảnh? Hình như cũng hơi đói. Hai ngày nay đều ăn dưa và thịt muối, thật sự ăn không quen. Tuy nhiên lúc này chỉ có thể nhẫn nhịn một chút. Nhật Hiền, mục tiêu của chúng ta không chỉ là đạt tiêu chuẩn. Cao Ảnh lấy thịt muối từ trong hũ sành ra, nhẹ nhàng nhai rồi nuốt xuống, sau đó nói. Kỳ thi lần trước, bởi vì tớ thi được 100 điểm nên có cơ hội rút thưởng. Mà bởi vì đó là kỳ thi tháng nhập môn, cho nên 100 điểm mới có thưởng. Chúng ta không chỉ phải đạt tiêu chuẩn mà còn phải thi được 80 điểm trở lên. Chỉ có như vậy mới có cơ hội rút thưởng thôi. Trước đó cậu đã nói với tớ, cậu cho rằng phần thưởng chúng ta rút được sẽ giúp chúng ta nâng cao khả năng bảo vệ mạng sống à? Cao Ảnh gật đầu. Hiện tại thí sinh đối mặt với ma quỷ không có chút năng lực chống cự nào. Điều này khiến tỷ lệ tử vong của kỳ thi rất cao. Nếu như muốn nâng cao tỷ lệ sinh tồn, chúng ta phải có cách chống lại ma quỷ. Mà cái này có lẽ phải rút thưởng mới có được. Trong thời gian còn lại, e rằng chúng ta phải mạo hiểm hơn. Tớ biết sẽ rất nguy hiểm, bởi vì thứ chúng ta theo đuổi không chỉ là đạt tiêu chuẩn. Nhật Hiền, cậu cũng muốn sống, có thể sống được lâu hơn, muốn gặp lại em gái cậu vào một ngày nào đó phải không? Ở trong thế giới khủng bố, không có bất kỳ đạo lý này. Từ bi và đạo đức đều không có chút ý nghĩa, sinh mệnh trở nên thấp kém chưa từng có. Chỉ khi chấp nhận nguy hiểm đủ lớn, chúng ta mới có hy vọng còn sống. Kỷ Nhất Hiên hiểu được ý của Cao Ảnh. Được, tớ tin tưởng cậu. Cho dù con đường phía trước có nguy hiểm hơn nữa, tớ sẽ kề vai sát cánh cùng cậu. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share và donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ 42, những thí sinh cuối cùng. Kỷ Nhất Hiên nghỉ ngơi thêm một lát. Mặc kệ thế nào, hôm nay phải đánh một trận ác liệt. Nếu không nghỉ ngơi cho tốt, chắc chắn không chống đỡ được. Hiện tại có lẽ là rạng sáng, bên trong ngôi nhà có một sự yên tĩnh ngột ngạt. Cao Ảnh trông chừng cho Kỷ Nhất Hiên ngủ. Nhìn biểu cảm bình tĩnh trên mặt cậu ấy, có lẽ không gặp ác mộng. Như vậy cũng tốt, có thể lấy lại tinh thần để đối mặt với lần đánh cuộc cuối cùng trong thời gian kế tiếp. Khi Cao Ảnh thấy đã tới giờ, cậu nhẹ nhàng đánh thức Kỷ Nhất Hiên. Sau khi Kỷ Nhất Hiên tỉnh lại, lập tức đứng lên, mặc thêm quần áo để đảm bảo lúc ra ngoài không bị hắt hơi. Cậu ấy cũng không muốn trải qua tình cảnh tuyệt vọng một lần nữa. Lúc này vẫn là bốn người tụ tập hành động chung. Mà khi bọn họ vừa xuất phát, cách đó không xa, có ba thí sinh đi tới. Vì vậy Cao Ảnh dừng bước lại, muốn nhìn xem ba thí sinh này muốn nói gì. Đợi khi họ đến gần, Cao Ảnh thấy rõ ba người này là hai nam một nữ. Mà lúc ba thí sinh đi tới trước mặt Cao Ảnh, người cầm đầu cũng là nam sinh mặt mụn Mã Tuấn, đã từng gặp Tiêu Siêu Minh trước đó. Mã Tuấn nhìn thấy Cao Ảnh vội vàng ba chân bốn cẳng chạy tới, vẻ mặt sốt ruột nói: "Cao Ảnh, cho chúng tôi gia nhập với. Trong ngôi làng này dần có thể chỉ còn mấy người chúng ta thôi." "Cái gì? Chỉ còn mấy người như vậy thôi á?" Ba thí sinh trước mắt, ngoại trừ Mã Tuấn còn có Lâm Sai ở cùng nhà với cậu ta trước đó. Người nam sinh cuối cùng chính là người đã gặp Cao Ảnh ở bên ngoài tối qua. Cậu ta là Trình Qua. "Cậu nói cậu đã tìm trong những ngôi nhà xung quanh nhưng không tìm được ai à?" Cao Ảnh nghe thấy câu này, trái tim bỗng run lên một cái. Mã Tuấn gật đầu nói: Tôi thực sự rất lo lắng. Bọn họ đều chết rồi sao? Hay là lẽ nào hiện tại chỉ có 7 thí sinh còn sống sao? Vì sao cậu lại đi tìm họ?" Kỷ Nhất Thiên hỏi. Lúc này Lâm Dài ở phía sau Mã Tuấn nói: "Bởi vì đã là ngày cuối cùng rồi, chúng tôi nhìn đồng hồ đếm ngược, sợ không kịp làm bài thi cho nên chỉ có thể hoạt động ở bên ngoài vào buổi tối, tiếp tục thăm dò ngôi làng, xem có manh mối gì có thể giải đề không." Điều này cũng rất bình thường. Trước đó cảm thấy còn thời gian cho nên buổi tối bọn họ không dám ra ngoài hoạt động. Nhưng đã là ngày cuối cùng, bài thi vẫn chưa làm được bao nhiêu câu hỏi. Cứ tiếp tục như vậy thì chỉ còn kết cục thi rớt, mà họ đều đã thấy rõ những gì viết trên tấm bảng đen kia. Thi rớt sẽ chết. Lúc này đã không có thí sinh nào dám nghi ngờ cái phòng học có sức mạnh kinh khủng kia. Nó muốn người đó chết đi thì dù làm thế nào cũng không thể thoát được. Thế nhưng đột nhiên có nhiều người chết như vậy, ba người họ đều rơi vào khủng hoảng cực độ. Vì vậy họ không thể làm gì khác hơn là đi tìm nhóm Cao Ảnh. Mặc kệ thế nào, dù sao Cao Ảnh cũng là thí sinh đã vượt qua một kỳ thi tháng. Bọn họ chỉ có thể ký thác hy vọng duy nhất lên người Cao Ảnh mà thôi. Trên thực tế, nếu không phải Trình Qua đã gặp Cao Ảnh, họ vốn cho rằng Cao Ảnh cũng đã chết. Vốn Cao Ảnh có ý định tập hợp các thí sinh. Hiện tại cậu thấy những người này đã sợ đến nỗi trông gà hóa cuốc. Rõ ràng cũng có lợi cho việc cậu lãnh đạo các thí sinh. Nếu không họ tự làm theo ý mình thì sẽ khá hỗn loạn. Cũng tốt, nếu như kỳ thi lần này có thể kết thúc thuận lợi, người còn sống sót sẽ trở thành nhóm thành viên nòng cốt đầu tiên của trường thi F. Dưới tình huống có điều kiện để gian lận, hợp tác với nhau mới có thể sống lâu dài. Trong lòng Cao Ảnh quyết định, vì vậy cậu nói: "Được rồi, nhưng đi cùng với tôi các cậu phải hiểu quy củ, phải nghe tôi chỉ huy, không được tự ý hành động." Lúc này nhóm Mã Tuấn đã rơi vào hoang mang lo sợ. Cao Ảnh bằng lòng cho họ hành động chung thì không còn gì tốt hơn. Vì vậy ba người đều gật đầu như dã tỏi, thề thốt rằng Cao Ảnh muốn họ đi hướng đông, họ chắc chắn không dám đi hướng tây. Vì vậy đội nhỏ gồm 7 thí sinh đã hợp nhất. Đương nhiên không phải càng nhiều người càng tốt. Đám người Mã Tuấn đã sợ đến cực điểm, chỉ muốn tìm được sự che chở từ Cao Ảnh. Khi có chuyện thì Cao Ảnh cũng không trông chờ họ có thể làm nên việc gì, nhất là Lâm Dài. Lúc này cô ta đã sợ đến nỗi chân run, đi đường có chút không vững. Cao Ảnh thật sự sợ rằng lúc ma quỷ đi ra thì cô ta sẽ hét ầm lên. Chỉ là điều khiến Cao Ảnh để ý nhất là thí sinh còn sống lúc này thật sự chỉ còn 7 người bọn họ thôi sao? nhiều người như vậy đều chết hết rồi. Hay là bởi vì còn một ngày cuối cùng, cho nên ma quỷ mới điên cuồng giết chết các thí sinh như vậy. Bảy người bắt đầu hành động. Cao Ảnh nhiều lần nhấn mạnh, lúc đi bộ mỗi người phải cách nhau ra, tránh cho việc không cẩn thận đụng vào ai đó sẽ phát ra tiếng vang. Nhất định phải chú ý dưới chân, tốc độ phải chậm. Trên thực tế, cũng bởi vì nguyên nhân này cho nên tiến độ thăm dò ngôi làng Hoàng vẫn khá chậm chạp. Hả? Cậu nhìn xem. Lúc Cao Ảnh đang tập trung nhìn xuống đất, đảm bảo dưới chân không đạp trúng thứ gì, phía sau truyền tới một giọng nói. Cái này có một tờ giấy bị kẹp, phía trên có chữ. Lúc này phản ứng đầu tiên của Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiên là ghi chép trên giấy của dân làng sao? Cao Ảnh lập tức đi tới xem, chỉ thấy một tờ giấy ghi chép được kẹp trong một vết nứt trên tường. Cao Ảnh nhanh chóng rút giấy ra, nhưng dường như tường bị kẹp chặt, cho nên cậu cũng không dám lấy tờ giấy ra quá nhanh. Mất chút sức lực, cuối cùng cậu cũng rút được tờ giấy ra. Nhưng dù vậy, phía trên vẫn có một góc bị rách. Góc kia viết cái gì thì không thể biết được rồi. Cậu xem một chút, đây có phải là ghi chép trên giấy của dân làng không? Tôi cho rằng ngoài không gian ở ngôi làng này còn tồn tại một không gian số ảo. Không gian số ảo còn có chữ phồn thể à? Một đám người đi tới xem, mà Cao Ảnh nhìn thấy dòng chữ thứ nhất thì ngây ra. Cậu biết không gian số ảo là gì? Kiến thức khoa học của cậu cũng vững như kiến thức xã hội vậy. Mà không gian số ảo là khái niệm của phương trình sóng cơ học lượng tử, thứ mà được gọi là nghiệm số ảo tương đối với nghiệm số thực. Đương nhiên, nghiệm số thực liên quan tới không gian thế giới thực nơi họ ở, mà nghiệm số ảo tuy bị coi là vô nghĩa, nhưng nghiệm số ảo cũng có thể tuân theo phương trình sóng của cơ học lượng tử. Cho nên lúc đầu con người cho rằng không gian số ảo vô nghĩa này vẫn có khả năng tồn tại. Tuy nhiên nhìn thấy chữ phồn thể này làm cậu nhớ tới một chuyện rất quan trọng. Chữ trên tấm bài thi của trường thi cả cũng là chữ phồn thể, mà bài thi trường thi F bọn họ sử dụng là chữ giản thể. Lúc này lại thấy được tờ giấy này, khó mà tin được rằng không gian số ảo là một khái niệm mà người dân của một ngôi làng hẻo lánh tới mức không có cả hệ thống cung cấp nước và đường dây điện có thể hiểu được. Hơn nữa, chữ phồn thể... Cậu tiếp tục đọc. Không gian số ảo sao? Thôi Minh Hách, ý của cậu là ngoài ngôi làng này ra còn tồn tại một không gian khác sao? Không sai, đúng là tôi có ý này. Cậu còn nhớ trên cánh cửa kia đã viết chúng nó thật ra đang ở đây không? Âm thanh của chúng ta rất có thể sẽ truyền tới không gian số ảo mới khiến chúng ta bị ác linh đuổi giết. Cho nên cậu cho rằng điều này có thể là đáp án của câu phân tích và chứng minh cuối cùng kia, viết là trong ngôi làng này tồn tại một không gian song song, tất cả ác linh ma quỷ đều đang ẩn núp ở đó à? Nhìn đến đây, các thí sinh gần như sợ ngây người. Câu hỏi phân tích và chứng minh à? Đây là những thí sinh mất tích viết sao? Nhưng tại sao lại là chữ phồn thể? Ở đây không phải đều là thí sinh ZG và GS sao? Có lẽ không có ai tới từ HK hay TW mà. Cao Ảnh nhớ tới câu hỏi trên bài thi ở trường thi ca đều là chữ phồn thể, mà trên tờ giấy này rõ ràng là do hai thí sinh viết. Thí sinh ở Giang Chiết không có lý do lại viết những chữ phồn thể quá nhiều nét và rườm rà như vậy. Là người của trường thi ca, hơn nữa thí sinh ở trường thi ca rất có thể là người ở HK tức là Hồng Kông hoặc TW tức là Đài Loan, cho nên họ mới sử dụng chữ phồn thể. Cũng may, tuy là chữ phồn thể, nhưng học sinh ở nội địa sử dụng từ điển có cả chữ giản thể và phồn thể từ nhỏ. Cộng thêm không ít người đều xem phim Hồng Kông mà lớn lên, nên cũng không gì xa lạ với chữ phồn thể, có thể đọc hiểu được. Đương nhiên không phải tôi sẽ nghĩ cách chứng minh điều này. Suy nghĩ của tôi không giống với cậu, tôi cho rằng không có không gian song song hay không gian số ảo nào tồn tại. Tôi biết cậu muốn hỏi tại sao. Rất đơn giản, giống như cậu nói vậy, chữ trên cửa kia là chúng nó thật ra đang ở đây. Cậu cảm thấy làm thế nào mà một người dân quê có thể hiểu biểu đạt chính xác các khái niệm không gian song song hay không gian số ảo chứ? Cao Ảnh đọc tới đây không khỏi cảm thấy người này nói rất có lý. Người đó lựa chọn khắc chữ, nói rõ người đó biết được có thể mình sẽ chết, cho nên để lại một dòng chữ cuối cùng. Như vậy cho dù có thấy được không gian song song các loại, cậu cảm thấy những người còn sống có thể đọc hiểu được lời nhắn cuối cùng này sao? Chương thứ 43, phán định gian lận Cao Hành hiểu ý của câu này. Đúng là vậy, người khắc chữ ở trên cửa rất có thể đã biết mình sắp chết rồi nên mới chọn khắc chữ. Nếu không thì tội gì không tìm người khác để nói rõ tình huống. Mà đối với một người hấp hối sắp chết, mục đích khắc chữ rõ ràng là hy vọng người sống sẽ cảnh giác hơn khi nhìn thấy nó. Nhưng nếu như là ở một không gian song song thì phòng bị thế nào đây? Hành động khắc chữ trước khi chết đã có vẻ phi lý rồi. Câu đọc tiếp, nội dung phía sau tờ giấy là: Đợi đã, bây giờ chúng ta thảo luận những thứ này có bị xem là gian lận không đấy? Không cần lo lắng đâu Nhụy Y, tớ đã kiểm nghiệm rồi. Những thứ căn bản của câu hỏi không liên quan tới trọng tâm của câu trả lời thì được phép thảo luận. Chỉ khi thảo luận những nội dung có liên quan trực tiếp tới đáp án mới bị xem là gian lận. Nói tiếp về chủ đề vừa rồi, cho nên suy nghĩ của tôi là dòng chữ, chúng nó thật ra đang ở đây chắc chắn là một khái niệm mà người bình thường có thể hiểu và có thể đề phòng. Thì ra là thế. Phán định gian lận cũng có tiêu chuẩn nhất định, cho nên về sau có thể thảo luận một chút về cách giải đề. Chỉ cần không suy luận trực tiếp ra câu trả lời chính xác, còn việc thảo luận đề với hàm ý trong câu hỏi thì được phép sao? Đồng thời Cao Ảnh cũng rất tán thành với câu khái niệm mà người bình thường có thể hiểu. Sau đó nội dung ghi chép là: vậy thì cậu cho rằng đó là khái niệm gì? Việc này tôi vẫn chưa nghĩ ra, tuy nhiên tôi có thể suy luận được đại khái vài điểm. Đầu tiên, dân làng đã chết kia chắc chắn phát hiện ra bí mật này trước khi chết không lâu. Người đó biết bản thân sắp chết, có thể là đã phát ra âm thanh nên mới phạm phải điều cấm kỵ. Như vậy, nơi người đó khắc chữ có lẽ cách nơi người đó phát hiện bí mật này không xa. Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiên nhìn thấy câu này đều rất kính phục người đã viết những dòng này. Lúc đó Cao Ảnh chỉ chú ý tới ngôi nhà nhỏ kia, xuất phát từ sợ hãi mãnh liệt khiến cho cậu quên mất việc cân nhắc ý nghĩa của dòng chữ. Từ nét chữ khá đẹp này thì Cao Ảnh cho rằng người viết những dòng này có thể là nữ. Thành thật mà nói, nếu có cơ hội, Cao Ảnh cũng muốn gặp mặt cô nữ sinh này một lần. Tuy nhiên, cậu bỗng nghĩ tới một việc: nếu xem tiếp thì có bị tính là gian lận không? Cho dù đây là nội dung được viết bởi thí sinh của trường thi khác, nhưng người xung quanh đều không có việc gì, nhìn qua dường như không phải gian lận. Đúng rồi, thí sinh trường thi ca sau khi chết biến thành ma quỷ sẽ trở thành một bộ phận trong đề thi. Như vậy những ghi chép cũng có thể biến thành công cụ để giải đề trong nơi làm kiểm tra này. Tuy nhiên như vậy có phải hơi không công bằng không? Nếu như có sự bất công như vậy thì chỉ có một cách giải thích hợp lý. Bài thi ở trường thi F có độ khó cao hơn trường thi ca. Tùy hai bài thi nhìn qua thì giống, thế nhưng cũng có vài câu hỏi khác nhau. Còn về việc thảo luận chúng nó đang ở đâu trên tờ giấy này, nếu không tính là gian lận thì Cao Ảnh có thể yên tâm mà đọc tiếp. Nghe ý của cậu, cậu đã có kết quả gì chưa? Không, dựa theo cách nói của cậu thì chúng nó ẩn núp ở nơi có phạm vi gần cánh cửa được khắc chữ à? Xem đến đây trái tim của Cao Ảnh đã nhảy lên cổ họng. Chúng nó rốt cuộc là một khái niệm như thế nào? Gần như có thể nói nó được miêu tả khá mơ hồ, tuy nhiên chúng nó ở gần đó thì là chắc chắn rồi, mấu chốt là vị trí chúng nó ẩn núp. Hiện nay vẫn chưa thu hoạch được gì, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ tìm được thôi. Dù sao hiện nay cũng có khá nhiều manh mối rồi. Ví dụ như tôi đã biết trưởng làng đã làm gì mà dẫn tới lời nguyền. Đương nhiên điều này tôi không thể nói cho cậu biết, nếu không sẽ bị xem là gian lận. Không gian số ảo mà cậu vừa nhắc tới là một khái niệm chung, nhưng nếu như thảo luận sâu hơn thì sẽ bị coi là gian lận. Cô ấy đã biết rồi sao? Rốt cuộc nhóm trưởng làng đã làm gì? Cô ấy tìm được đầu mối quan trọng nào sao? Hay là cô ấy đang nghĩ tới yếu tố then chốt nào đó mà mình đã bỏ qua? Sau đó thì nội dung không còn gì nhiều nữa. Mọi người đọc tờ giấy này xong, lúc này đều hai mắt nhìn nhau. Đây rốt cuộc là... nơi này còn có người của một trường thi khác sao? Thật sự có không gian song song à? Kỳ Nhất Hiền cũng không bất ngờ đối với việc có một trường thi khác. Từ dòng chữ trường thi F không gian thứ nhất trên bài thi, có thể thấy được khả năng có sự tồn tại của một trường thi khác là rất lớn. Mà mỗi lớp học đều có đặc điểm khu vực rõ ràng. Những không gian khác có thể tồn tại ở các nước Đông Á, thậm chí là các quốc gia phương Tây. Chúng ta đi xem một chút đi. Kỳ Nhất Hiền nhìn Cao Ảnh mà cậu ấy nói. Đi xem, có ý gì thì không cần nói cũng biết. Tờ giấy này rõ ràng cũng là một manh mối lớn cho kỳ thi. Có nên đi hay không? Dù sao cậu Ảnh đã tận mắt chứng kiến người của trường thi ca biến thành ma quỷ xuất hiện ở trước mặt cậu. Loại chuyện như vậy có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, cho nên Cao Ảnh cũng không thể loại trừ việc tờ giấy này do ma quỷ viết, cho nên cậu cũng phải suy nghĩ tới khả năng có bẫy. Nhưng nói thật, nội dung được viết trên tờ giấy này rất có lý, chỉ là người của trường thi ca rút cuộc ở đâu, điều này khiến Cao Ảnh khá bất an. Cậu nhìn kỹ những chữ viết đẹp đẽ phóng khoáng trên tờ giấy. Chữ viết cực kỳ ngay ngắn, về cơ bản nó vô cùng hợp quy cách, như được viết trên giấy có ô vuông vậy. Từ chữ viết có thể suy đoán đại khái về tính cách của người viết. Đối phương là một người theo đuổi sự hoàn mỹ. Thành thật mà nói, cậu ngày càng tò mò, muốn gặp mặt cô gái viết những dòng chữ này, mà cậu quyết định đánh cuộc một lần. Đánh cuộc người viết là một người sống, mà không phải một con ma thích giết chóc. Được, chúng ta đi. Thứ khiến Cao Ảnh khá để ý là cô gái viết những dòng chữ này. Cô ấy nói mình đã biết bí mật của trường làng. Đây là bí mật quan trọng nhất của kỳ thi lần này. Ở trong đề điền vào chỗ trống có một câu hỏi có nội dung là người dân trong làng lần lượt chết đi, nguyên nhân gốc rễ là ba chấm. Rất rõ ràng, chỉ khi tìm ra bí ẩn này mới có thể làm được câu điền vào chỗ trống. Vì vậy lúc đó bảy người quyết định đi thăm dò. Cao Ảnh vẫn còn sợ hãi vì lần trước đi vào thăm dò ngôi nhà nhỏ kia, thiếu chút nữa cậu đã bỏ mạng. Mà lần này nhiều người tụ tập một chỗ như vậy cũng khiến Cao Ảnh quyết định nhất định phải tìm ra chân tướng. Tuy nhiên nói thật, Cao Ảnh còn có một kết luận từ tờ giấy kia là cách phán định gian lận của kỳ thi này không giống với những kỳ thi bình thường. Không nghiêm cấm việc thảo luận về cách giải đề, chỉ cần không nói thẳng đáp án ra là được. Cao Ảnh đã đối chiếu việc phán định gian lận trong kỳ thi thực với kỳ thi này. Đương nhiên chắc chắn phải có mức độ, nếu như vượt quá giới hạn thì cũng sẽ biến thành gian lận. Cho nên làm thế nào để nắm giữ mức độ này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tiêu chuẩn cụ thể chỉ có bộ xương kia mới biết, nhưng Cao Ảnh cũng không thể nào hỏi được. Sau một lúc lâu, bảy người đi tới nơi có cánh cửa kia. Bọn họ nhìn vệt máu trên mặt đất. Mặc dù đang trong đêm tối nhưng nhìn kỹ thì vẫn thấy, mà vệt máu kia đương nhiên vẫn kéo dài tới ngôi nhà nhỏ trước mặt. Nói cách khác, ở xung quanh đây có chúng nó hay không? Lúc này bảy người đều cảnh giác tới cực điểm. Bọn họ đều thấy bất an. Mà trong bảy người, đám người Mã Tuấn đã từng tới đây trước đó nhưng không dám tiến vào ngôi nhà nhỏ, cho nên câu điền vào chỗ trống kia của tất cả mọi người đều chưa làm và cũng không dám làm. Mà trong những người ở đây, thật ra có Kỳ Nhất Hiền đã viết đáp án vào. Chưa ra thăm dò hay là đi cùng nhau, phạm vi ở đây không lớn. Cao Ảnh cảm thấy nếu như thật sự chỉ còn vài thí sinh như vậy thì cũng không cần chia ra, bảy người hành động chung cũng có thêm can đảm. Hơn nữa, nếu gặp phải ma quỷ thật, người chết cũng chưa chắc là mình. Suy nghĩ phía sau tuy u ám, nhưng ở hoàn cảnh này, điều Cao Ảnh lo lắng nhất vẫn là sự an toàn tính mạng của mình. Mà đúng lúc này, ánh mắt của Tiêu Siêu Minh nhìn về phía ngôi nhà nhỏ, nơi vệt máu kéo tới.